Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, đệ 389 trang. Bất quá nàng nhớ rõ chính mình vừa mới nhận thấy được Phi Dực Long giáp thích đã đến thời điểm. Cái kia đơn người chi nhất đã không thấy, người này là thuần túy không nghĩ cùng một đám người cùng nhau, vẫn là sớm hơn liền đã nhận ra Miêu Nị. Chỉ có thể nói người này không phải đèn cạn dầu, 15 phút sau. Phù Xuyên chạy tới địa phương, Vạn Hạnh. Nàng chỉ nhớ không tối. Nhiều năm như vậy phó bản còn có thể nhớ rõ ràng, Phù Xuyên lao ra đường đi khẩu sau. Nhìn trước mắt thật lớn Phu Hóa Táo. Biểu tình có chút dại ra, nàng trước kia đánh cái này phó bản. Đến tầng thứ 6 nơi này thời điểm, nhìn đến Phu Hóa Táo là 20 mét đường kính. Hiện tại lại mở rộng thành 300 mễ đường kính thật lớn hình tròn thiên hố. Trước kia Phu Hóa Táo bên trong tràn đầy thi hài. Đúng là này đó thi hài dựng dục khổng lồ long giáp thích đàn. Nhưng ở cái này thiên hố không ngừng có thi hài, Phù Xuyên còn thấy được này đó thi hài phía dưới có lưu động chất lỏng kim loại chất lỏng, chúng nó đang ở thông qua địa mạch từ ngầm cống ngầm chảy tới. Cái này thiên hố bên trong, lấy khổng lồ kim loại nguyên tố lực lượng dễ chịu này đó hài cốt. Cũng tiến thêm một bước dựng dục này đó long giáp thích giáp thể. Làm chúng nó nhanh hơn tiến giai, Phù Xuyên dùng quang tuyến lộng một chút kim loại chất lỏng xem xét. Biểu tình trầm trọng, hảo cao kim loại độ dày. Nhưng lại không phải thuần túy kim loại nguyên tố hòa tan mà thành. Bên trong còn có rất nhiều tạp chất, sắt thép luyện. Kia đến yêu cầu cái gì lượng cấp kim loại thể. Hơn nữa thành phần tạo thành tựa hồ là sắt thép. Phù Xuyên hãi hùng khiếp vía khi bỗng nhiên trong óc hiện lên một cái chớp mắt sắt thép. Di chỉ, gần nhất sự, nàng nhanh chóng cầm lấy máy truyền tin click mở trước kia tồn tốt đế quốc núi non lộ tuyến đồ. Một bên phóng thích ánh sáng tiến vào ngầm. Từ nơi này lộc nguyên núi non ngầm mạch lạc xác định trước mặt vị trí. Mới từ kim loại chất lỏng chảy về phía quỹ đạo phán đoán nó đến từ phương hướng. Bản đồ theo này đó quỹ đạo kéo. Thực mau. Nàng đối ứng một chỗ, 50 km ngoại cương thiết xâm lâm di chỉ địa mạch hợp với cầu khấn thần linh. Giúp đỡ giang, bị uyên bác sông nước thủy vực che giấu địa mạch phía dưới khác thường. Bên này lại tương đối hẻo lánh. Nếu tương quan bộ môn không có khảo sát thực địa, căn bản phát hiện không đến có người ở cố ý dùng luyện áo thuật đem cương thiết xâm lâm trung sát. Vụn luyện, quá địa mạch chuyển rời đến cái này chiến trường di chỉ. Mục tiêu chẳng lẽ chính là chế tạo cái này phó bản. Phù Xuyên trầm tư chung. Cảm thấy cái này biến cố kỳ thật cũng là hợp lại nhân quả logic Tần Mân Phong sinh tử ảnh hưởng ti cây. Bên kia tin tức nguyên. Thay đổi bọn họ quyết sách. Từ Chu Lâm Lang đến kinh tế bộ. Đến ti cây bố trí. Đến ngo ngoe dục dịch tà nhân tổ chức như vậy. Bọn họ làm này đó liền không ngừng là vì chế tác phó bản. Chỉ sợ cái này di chỉ cũng là năm đó bọn họ tác chiến khu vực. Long giáp thích là phệ linh khoa. Ăn luôn nguồn năng lượng có thể đi hiến tế hình thức rót vào một cái khác thân thể nội. Người này chỉ sợ là muốn sống lại chết trận ở chỗ này nào đó tà nhân tổ chức đại lão đi, Phù Xuyên. Cân nhắc việc này, cũng biết đây là con bướm cùng Hải Dương liên hệ dẫn tới biến cố, mà cái này phó bản đã biến dị. Mặc kệ là số lượng phiên gấp 10 lần không ngừng long giáp thích. Vẫn là nhất định sẽ càng khủng bố long giáp thích vương cùng tiềm tàng ở tầng thứ 7 tà nhân tổ. Trước bí ẩn nhân vật cùng sắp thức tỉnh vị kia đại lão, này đều xa không ở nàng đối cái này phó bản. Dự phán chung, chỉ có thể một lần nữa công lược nhưng nàng trước mặt thực lực khẳng định không. Được, Phù Xuyên tại chỗ suy tư một hồi. Chợt ngụy trang tự thân. Hóa thành một con tiểu long giáp thích bay vào kim loại lưu. Cũng theo địa mạch đi xuống, bất quá Phù Xuyên mới vừa đi xuống liền nhận thấy được mặt trên có. Người, có người tới, người này gần chậm nàng một ít liền tìm tới rồi nơi này, Phù Xuyên ngẩn ra, gì? Nàng chính là bởi vì có trước kia công lược ký ức mới nhớ rõ lộ tuyến. Chẳng lẽ tầng thứ 6 bên trong vừa mới những người đó bên trong có người lợi hại như vậy? dựa vào chính mình liền trực tiếp ở khổng lồ như mê cung tầng thứ 6 tìm tới nơi này. Vẫn là nói, người này cũng biết lộ tuyến. Kia chẳng phải là, Phù Xuyên trái tim kịch liệt nhảy lên. Một ý niệm giống như muốn tạc nứt giống nhau, chương 98 xác suất chạm thần. Phù Xuyên biết này không phải bởi vì chính mình quá mức tưởng niệm trốn cũ. Tiến tới có không thực tế ảo tưởng, nhưng kết hợp tự thân cùng Tần Mân Phong tình huống, nàng lại khó tránh khỏi lâm vào yếu ớt giả khuôn sáo cũ tư duy, có lẽ thật sự có cùng nàng giống nhau người buông xuống thế giới này, nhưng dù vậy, nàng cũng không có vui mừng cảm, tới chính là địch là hữu. Mặc kệ là ai, nàng đều sẽ làm tốt bảo hộ chính mình chuẩn bị. Hơn nữa không chuẩn là ngoài ý muốn, liền xem đối phương sẽ như thế nào đối đãi cái này phu hóa tào. Nếu người này giống nhau đã nhận ra nó biến cố nguyên từ năm đó tà nhân tổ chức, này không kỳ quái, chỉ có thể thuyết minh thấy rõ nhạy bén cùng với đối tin tức từng có mấu chốt bài tra. Nhưng nếu đối phương chọn dùng thượng nguồn nước và dòng sông thể bạo phá pháp chờ tương tự thủ đoạn, phải dùng này đó địa mạch thư sát suy yếu tầng thứ 7 long giáp thích vương, đánh gãy nó cường đại nhất vệ linh cuồng hóa trạng thái. Đã nói lên người này còn chưa tiến vào tầng thứ 7 cũng đã biết long giáp thích vương tin tức. Nàng phỏng đoán chính là đối, Phù Xuyên đợi một lát. Thực mau, mặt trên có động tĩnh. Một cái đồ vật rớt xuống dưới, thâm nhập kim loại lưu bên trong. Phù Xuyên vừa thấy, đây là một khối trận pháp phương trình, nghịch lưu bạo phá trận đuổi phương. Trình, phương trình cởi bỏ, biến thành mấy chục cái tiểu phương trình. Giống như tiểu bom giống nhau theo mặt trên người áo thuật thao tác giải thể sau phi thoi ở các nơi. Dán lại gần địa mạch trung tâm vị trí, Phù Xuyên tưởng. Người này liền địa mạch mấu chốt trung tâm vị trí đều rõ ràng. Kia tất nhiên là năm đó cái kia đoàn đội bên trong trung tâm chủ lực tầng, tổng cộng 10 người, nàng. Nhận thức 10 người chi nhất thật sự tới. Nhưng chịu dùng nàng phương pháp, hẳn là không phải kia hai cái cùng nàng bất hòa người đi. Nhưng nếu thật sự đến tuyệt cảnh, lại không có càng tốt thủ đoạn, mặc dù là đối thủ, cũng có thể dùng một chút loại này biện pháp, cho nên vẫn là không hảo xác định, chung quy. Vẫn là không cần tương nhận hảo, người là sẽ biến, Phù Xuyên cười khổ. Lại tiểu tâm tránh đi này đó phương trình, tiếp tục lẻn vào địa mạch chỗ sâu trong, thẳng đến tới thứ 6 tầng thứ 7 chi gian vòng tròn mạch tâm vị trí. Nơi này là nàng mới bắt đầu mục đích địa, Phù Xuyên tiếp theo lấy ra cam cấp áo nghĩa thạch. Phong chi trưởng khống giả. Cùng với tinh thần dị đồng mảnh nhỏ cộng thêm 15 chương áo nghĩa tiểu thiên thư. Hết chương.